vợ yêu em phải là của tôi. Chương 199, không phải đối thủ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quán cà phê Trình Vũ Thanh đặt cốc xuống, nhìn Lâm Gia Thần nói. Ông chủ Lâm, đừng quên tôi là ai, dù cô ta có mạnh đến đâu, cô ta cũng sẽ không phải là đối thủ của tôi. Lâm Gia Thần rất lo lắng cho sự tự tin của Trình Vũ Thanh, nếu một người quá tự phụ tự mãn, vậy thì kết quả cuối cùng của cô ta có thể không như ý muốn, cả người có thể sẽ sụp đổ. Đừng quên, Chu Hạo Thanh không phải là người duy nhất ở bên cạnh cô ta, mà còn có cả toàn bộ nhà họ Lục. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng Lâm Gia Thần dành cho cô ta, nếu vì sự kiêu ngạo của mình mà đánh mất bản thân thì thật sự không đáng nói, hoặc có thể nói cô ta hoàn toàn không phải là người đáng tin, Lâm Gia Thần sẽ dùng thủ đoạn cuối cùng. Trình Vũ Thanh sốt ruột nhìn hắn, vươn tay gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang, nói. Tôi biết ông không cần nói. Cô khó chịu nhất là bị người khác chỉ đạo mình, Lâm Gia Thần làm được chuyện này với cô là bởi vì cô đã bao dung ông ta rất nhiều, dù sao kế hoạch này vẫn cần ông ta giúp đỡ. Lâm Gia Thần thấy cô ta sốt ruột nhưng vẫn nói. Đừng tưởng rằng mình tài giỏi, cô chỉ là đồ không chịu nổi một đòn thôi. Suy cho cùng, những người như Trình Vũ Thanh đều không có một chút cảm giác, nếu không nói rõ ràng, có lẽ cô ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết mình đã làm gì, rốt cuộc thất bại ở đâu. Cuộc nói chuyện giữa hai người nhanh chóng dừng lại giữa lúc khó chịu, Trình Vũ Thanh không muốn nghe, Lâm Gia Thần cũng không muốn nói nhiều, nếu Lâm Gia Thần có thể nói một lời vào lúc này, có lẽ hai người sẽ không biến thành như thế này. Lâm Gia Thần, tôi có thể để ông nói những điều này với tôi chỉ vì tôi nghĩ ông có giá trị xứng đáng để tôi sử dụng, ông đừng lầm tưởng, nhân vật chính của cảnh này là tôi. Trình Vũ Thanh đứng dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn ông ta. Lâm Gia Thần ngước mắt lên nhìn cô, đột nhiên cảm thấy người trước mặt giống hệt Từ Hiểu Uyên, quay đầu lại nói. Trình Vũ Thanh, cô có nhớ bà ngoại của cô không, Từ Hiểu Uyên không? Nghe thấy tên của Từ Hiểu Uyên, sắc mặt Trình Vũ Thanh thay đổi, nhưng cô vẫn khinh khỉnh nói. Nhớ thì sao, chuyện này bây giờ liên quan gì đến bà ấy? Không có chuyện gì, tôi chỉ đang hỏi, vì cô đã nói như vậy nên tôi không có gì để hỏi. Lâm Gia Thần khẽ chỉ tay về phía cô, chậm rãi nói ra câu này. Trình Vũ Thanh hừ lạnh một tiếng, thu dọn đồ đạc ở bên cạnh rời quán cà phê, trước khi rời đi còn nói. Lâm Gia Thần, đừng quên, chuyện năm đó, tôi là người trong cuộc. Lâm Gia Thần không ngờ mình sẽ bị một cô gái nhỏ dọa như vậy, nhíu mày có chút không vui, sau đó nhíu mày nghĩ lại, bọn họ cái gì cũng không biết, nhiều nhất chỉ có thể nói là ông biết chuyện không báo. Trình Vũ Thanh tình cờ gặp Tô Tuyết Vi ngay khi cô ta bước ra khỏi quán cà phê, hai người nhìn nhau, Trình Vũ Thanh rất ghét người này, cương nhiên không có sắc mặt tốt với cô. Tô Tuyết Vi không quan tâm, hờ hững nhìn cô ta, nhanh chóng nói. Cô Thanh, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Đừng bận tâm về tôi, cô tự lo chuyện của mình đi, đừng đem những chuyện bản thân mình không rõ đến chỗ tôi mà chỉ tay. Trình Vũ Thanh ám chỉ những gì đã xảy ra 20 năm trước, Tô Tuyết Vi phớt lờ nó, chỉ cười nói. Thật sao, tôi thực sự không biết thành phố Dung Châu lớn như vậy, chỗ nào thuộc về cô vậy, Trình Vũ Thanh. Cô, Trình Vũ Thanh sắc mặt xanh mét đỏ lên, giống như bị sỉ nhục nhưng cô ta không tìm được lời nào để phản bác lại người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Vũ Thanh không định nói chuyện vô nghĩa với cô, bước qua mặt cô rời đi, nhưng không ngờ Tô Tuyết Vi lại chặn đường cô ta, điều này khiến cô ta nhìn có chút khó chịu nhìn cô. Tô Tuyết Vi biết Trình Vũ Thanh sẽ đi con đường mà Trình Thiên Na vừa đi, nếu để hai người họ gặp nhau thì mọi chuyện sẽ bị phát hiện, lúc đó kế hoạch của cô sẽ hoàn toàn thất bại. Cô còn muốn làm gì nữa? Hôm nay tôi không muốn khiêu chiến với cô. Trình Vũ Thanh có chút không kiên nhẫn, Tô Tuyết Vi chỉ nói. Đừng hiểu lầm cô Thanh, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời mà tôi muốn, không có gì hơn. Trình Vũ Thanh biết cô ấy muốn gì, nhưng cô ta sẽ không làm theo ý cô, kiên định đứng trước mặt Tô Tuyết Vi, khoanh tay nói. Tôi không có câu trả lời mà cô muốn, tôi cũng sẽ không cho ai nói cho cô. Tô Tuyết Vi biết Trình Vũ Thanh đang nghĩ gì, để ngăn cản hai người gặp nhau, cô đã cố gắng hết sức để trì hoãn thời gian. Cô Thanh, tôi có thể hỏi cô một câu không? Hỏi xong tôi sẽ rời đi, rốt cuộc thì cô cũng không muốn trở thành tiêu điểm trên con đường lớn này đúng chứ? Mau hỏi, Trình Vũ Thanh vốn đã nóng nảy, cô ta còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, lúc này không thể xem thường Tô Tuyết Vi. Nếu cô thất bại thì sao? Tô Tuyết Vi ném cho cô một câu hỏi không thể giải thích được. Trình Vũ Thanh sừng sốt, không hiểu ý của cô, nhưng cảm thấy có chút kỳ quái, liền nói. Thất bại, trong từ điển của tôi không có từ thất bại, Tô Tuyết Vi, tôi khuyên cô nên tự bảo vệ bản thân mình đi. Nói xong cô ta vòng qua Tô Tuyết Vi rồi bỏ đi. Trình Vũ Thanh thật sự không muốn nói chuyện vớ vẩn với cô ta sợ nếu tiếp tục nói chuyện cô ta sẽ làm lộ ra nhiều chuyện. Nhìn thấy bóng lưng của Trình Vũ Thanh, Tô Tuyết Vi khẽ thở dài, lần này đáng lẽ không nên gặp lại, cô đã dây dưa lâu như vậy rồi. Tô Tuyết Vi đi về có chút không yên lòng, cũng đã đến lúc cô phải đi về, nếu không hai người trong phòng nhất định sẽ sinh nghi. Lâm Gia Thần nhìn tranh chấp giữa hai người, Trình Vũ Thanh lại không làm gì, điều này khiến ông ta kinh ngạc, quả nhiên Tô Tuyết Vi trong lòng cô ta đã trở thành đối thủ nguy hiểm, đó là chuyện tốt. Tô Tuyết Vi vội vàng quay lại, nhìn căn nhà trống trải, cô có chút tò mò, hai người này đi đâu vậy, lẽ nào bọn họ đã biết chuyện của cô? Rối rắm, cô định bước lên lầu, trước tiên cô đến xem Tô Thần Vũ đang như thế nào. Tô Thần Vũ lúc này đang ngủ rất say, Tô Tuyết Vi chậm rãi mở cửa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của Tô Thần Vũ, trong lòng cô cảm thấy có chút áy náy, đứa nhỏ này đi theo cô thật quá vất vả. Cô đột nhiên nảy ra ý định giao Tô Thần Vũ cho Lục Đan Bạch tự mình đi lấy lại những thứ thuộc về mình, chỉ cần Tô Thần Vũ không sao là được. Chậm rãi đi tới, ngồi xuống dọc theo mép giường, vươn tay vuốt khuôn mặt Tô Thần Vũ, đột nhiên cảm thấy có chút nóng đến đáng sợ, lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Vội vàng ôm chặt thằng bé chạy từ trong nhà tới bệnh viện, Tô Thần Vũ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, trong lòng có chút sợ hãi nghĩ, chẳng lẽ bệnh tình của thằng bé càng ngày càng chuyển biến nặng. Không dám nghĩ tiếp, vội vàng chạy đến phòng bệnh bác sĩ, lo lắng nói. Bác sĩ Lý, làm ơn hãy cứu con tôi với, cách chương.